Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy. Hay Linh Nhi nghe được, trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng Phương Nghị kén cá chọn canh. Lê Lê nhún vai. Tôi cũng không hiểu, mỗi người đều đẹp, không biết tại sao chết non. Chả nhẽ ông chủ quá mức. Mới có mới, nới cũ. Cô cũng hiểu được, người đàn ông chỉ cần tiền. Người phụ nữ xinh đẹp tùy tay vơ được, chẳng phải biết quý trọng phụ nữ là gì cả. Nghe Lê Lê nói, đạo lý rõ ràng, hay Linh Nhi ngẩn người. Đừng nói, thử suy đoán tâm tính đàn ông. Cô ngay cả kinh nghiệm yêu đương không có. Nếu chiều theo như lời Lily, có vẻ nhiệm kỳ của cô không thể vượt qua 3 tháng. Nó không chừng 1 tháng nữa không đến. Bởi vì cùng Lily hình dung tình nhân so sánh, cô là người có điều kiện kém cỏi nhất. Thấu suốt, Lily không khỏi nụ nụ cười vui sướng. Lily quan sát vẻ mặt cô, tò mò. Tiểu thư cười gì thế? Không có gì đâu, tôi đoán nhiệm kỳ của tôi đại khái không đến 1 tháng, có thể thoát ly khổ ải rồi. Cô vì thế cao hứng à? Cô ta kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng thế. Nếu cô đợi 1 tháng, tiền lấy từ chỗ ông chủ chỉ có hạn thôi. Cô không hy vọng nhiều một chút được. Cô mẽ liền lắc đầu. Không, có thể đợi phí phẫu thuật để biểu đệ và học phí đại học. Tôi đã thỏa mãn. Chỉ hy vọng tất cả nhanh chóng rời khỏi, khôi phục cuộc sống bình yên bình lặng của tôi. Đây mới là điều mong muốn lớn nhất của đời tôi. Cái cô làm tình nhân đã vi phạm lương tâm đạo đức chính mình. Mỗi một ngày đều là tra tấn. Nếu không phải vì Hách Linh Nhi biểu tình thực sự như vậy, Lily hoài nghi chính mình nghe lầm. Trước mắt nhìn cô ta như đến động vật quý hiếm. Làm sao thế? Có gì không đúng à? Hạch Lệ Nhi khó hiểu nhìn biểu tình kinh dị của Lily. À, không có gì đâu. Thu lại nụ cười tinh nghịch, Lily phát hiện nữ chủ nhân này thực sự rất đặc biệt, bất đồng với các người phụ nữ khác khoe khoang vẻ ngoài của mình. Các cô đối với Phương Nghị chỉ bỏ mê luyến tướng mạo bên ngoài chủ nhân, cũng mơ ước tài lực hùng hậu của ngài ấy. Mà cô ấy, Hạch Lệ Nhi, tân nữ chủ nhân của cô, cư nhiên có ông chủ như châu quỷ xà thần, ở gì nhanh thoát khỏi quan hệ. Điều này không những khiến cô cảm thấy mới mẻ, họ được đối với Linh Nhi sinh ra hảo cảm. Cô tin tưởng những ngày sau nhất định cùng trước kia khác xa lớn, xác định tăng thêm rất nhiều lạc thú. Chủ tớ hai người hàn huyên rất nhiều, Lily vì cô xử lý ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Có Lily tuổi xấp xỉ cô làm bạn, cuộc sống của cô coi như như ý. Chỉ là Hách Linh Nhi cũng tính toán nhầm, vừa nghĩ chẳng những không giống Lily nói sẽ biến mất 2 ngày hoặc 1 tuần mới xuất hiện, đêm đó anh ta trở lại kim ốc này đòi tiền mà anh ta mua đến hưởng thụ. Phương, Phương tiên sinh. Cô chỉ mặc quần áo trong, cầm khăn che khuất chính mình. Nhìn biểu tình của cô giống như tôi không nên xuất hiện vào lúc này. Từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, cô vội vàng vì anh tiếp nhận áo khoác ngoài treo lên giá. Thật ngu ngốc, lại kinh ngạc, lộ ra nụ cười đúng kiểu tình nhân. Nhìn biểu tình thành thật của cô, Phương Nghị không dự so đo. Kỳ thực hắn dự định thêm đêm nay ở Đức, nhưng tự nhiên quyết định bay về qua đêm ở nơi này. Có lẽ xác định giá trị tân tình nhân trước mắt này đi, quét hạ toàn thân cô. Cô muốn tắm giờ, vừa vặn cùng nhau tắm. Không nhìn ra biểu tình kinh hách của cô, anh thoát quần áo lướt qua cô đi vào phòng tắm. Hay Lê Nhi giống như xác định không hồn cứng ngắc, thuận theo mệnh lệnh của anh đi vào phòng tắm. Cho dù có da thịt trung đụng, nhưng cô không có lá gan mở mắt xem đàn ông trần truồng. Giúp tôi kỳ lương đi, anh ra lệnh. Hay Lê Nhi nuốt nước miếng, đem bọt biển thấm chút sữa tắm, ngượng ngùng sau lưng anh xoa nắn bọt biển. Chỉ là cô chỉ dám tẩy phần trên. Vừa nghĩ phát hiện cô ở sau lưng xoa nhẹ cả buổi, chờ chuyển qua nơi khác, liền xoay người buộc cô vì anh mà tẩy bộ ngực. Hay Lê Nhi hé ra khuôn mặt đỏ như là quả táo, nhất thời biến thành đại dưa hấu. Cô không dám, chính là thẳng tắp như bọt biển xoa nắn, bọt khí càng nhu càng nhiều, càng trái sát càng to. Vừa nghĩ hứng thú ngóng nhìn khuôn mặt cúi sát hồng rực, thân hình cứng ngắc như là người máy. Trải qua đêm mây mưa, đến bây giờ nhìn đến hắn trần truồng, có thể mặt đỏ ư? Trong mắt hiện thời hiện lên chút tà cười. Hắn tính là làm thí nghiệm, cố ý từ phía sau làm nước trôi đi vào xà phòng cô vừa tạo. Quả nhiên gặp cô càng thêm cố gắng chế tạo bọt biển, bởi vì bọt biển có thể che khuất tầm mắt, để ngừa cô xem đến trọng điểm không nên xem. Vừa nghĩ phát hiện cô hảo ngoạn địa phương, lại nhịn không được muốn trêu cô, lại cố ý làm nước đem bọt biển cô vất vả chế tạo toàn bộ tẩy sạch. Cô ngừng lại không ngừng cố gắng thấm càng nhiều sữa tắm, hợp lại toàn lực tẩy ra bọt khí. Tự hồ trong mắt chỉ bỏ bọt khí chỉ có bọt khí. Anh phì cười không thể cười ra tiếng, trong đầu hiện càng bướng bỉnh tính quỷ kế, đem bọt biển cô nắm trong tay rời xuống. Tới nơi này đi. Chỉ là nơi kiêu ngạo nam tính của anh. Chỉ nhìn thân mình tiểu tình nhân cứng ngắc càng thêm cứng thêm, anh vụng trộm thay đổi tư thế, loạn hạ thân ra vẻ mặt cô. Không như anh đoán, anh nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt, ngay cả bản thân xoa nhầm chỗ không biết. Tốt lắm, thay tôi rội nước tắm đi. Hay lại nhìn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cô không hiểu động tác này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net